Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 505, tối hôm nay cho ngươi phục vụ đủ. Có người đến gần Kyokuserio, là Isiki Satori, bất chi bất giác chưa giờ ăn cơm đã đến, mà Kyokuserio chỉ có Lâm Phàm, Hoàng Dung, Vú To Sakaki Ryoko ba người, Tosuki học viên như vậy lớn, người khác muốn tới Kyokuserio không có nhanh như vậy. Từng đạo thức ăn bưng lên thức ăn bàn, Isiki Satoshi nhảy vào Kyokuserio đại môn, vốn là liếc mắt nhìn hắn trồng trọt vườn rau, sau đó đi vào Kyokuserio. Hắn biết Fumio Aji bởi vì tuổi tác tương đối đại đã về hưu, mà sáng sớm hôm nay tới ba gã lớp 10 thành viên mới. Một cái tên là Lâm Phàm, một cái khác gọi Hoàng Dung, còn có một cái gọi Sakaki Ryoko. Mùi vị gì? Thật là thơm. Isiki Satoshi mới vừa bước vào Kyokuserio ký túc xá, đã nghe đến khiến hắn kinh 533 xá không dứt mùi. Thơm như vậy vị, chính là Fumio Aji cũng không khả năng nấu đi ra. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là kia ba gã tân sinh? Isiki Satoshi mang theo hiếu kỳ đi tới nhà bếp. Isiki Satoshi quá mức kiêu ngạo. Thơm như vậy vị, chính là hắn cũng không làm được xử lý có thơm như vậy vị. Đây đối với tân hương liệu yêu cầu cực cao. Hắn chẳng qua chỉ là thập kiệt xếp hạng thứ 7. Trình độ vẫn cùng trước mặt vài tên không cách nào so với. Nhãn lực tự nhiên còn chưa đủ. Isiki Satoshi, tới liền đi vào ăn chung đi. Lâm Phàm đối đi tới Isiki Satoshi nói. Đối với đầu bếp mà nói, muốn ăn thời điểm tùy tiện ăn một chút, căn bản không sợ phiền toái. AJDB, mà có thể tới Tosuki học viên tự nhiên đối xử lý đều ôm có nhất định nhiệt tình. Huống chi là thập kiệt nhất sắc tuệ. Lâm Phàm nhớ người này cuối cùng đi theo Yukihira Suma làm Tosuki Elite Ten thứ 2 tịch. Các người khỏe, thật là thơm, ta có thể nếm một chút không? Isiki Satoshi đối Lâm Phàm ba người đánh thoáng cái kêu. Lực chú ý toàn bộ tại thức ăn trên. Tự nhiên, Sakaki Ryoku, người cũng tới ngồi ở bên cạnh ta. Lâm Phàm nói. Sakaki Ryoko có chút khẩn trương nhìn một chút Hoàng Dung, xấu hổ hỏi, ta có thể không? Hoàng Dung nói, Sakaki Ryoko mất tới đây, người Lâm Phàm tiền bối chính là rất thích ngươi nha. Đừng nghe ngươi Hoàng Dung tỉ tỉ nói bậy bạ, ta là thích vô cùng ngươi. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, Sakaki Ryoko có chút xấu hổ lại xấu hổ xem Isiki Satoshi liếc mắt. Mà Isiki Satoshi chỉ là có chút không hiểu nổi cái này ba tên học sinh mới quan hệ. Mà là bắt đầu nếm một chút mỹ thực. Hoàng Dung đối Sakaki Ryoko nói. Nhanh lên một chút ngồi lại đây. Sau đó chúng ta cùng một chỗ phục vụ Lâm Phàm tiền bối. Lâm Phàm tại Hoàng Dung trên đùi sờ một cái. Truyền âm nói. Tối hôm nay cho ngươi phục vụ đủ. Hoàng Dung truyền âm nói. Phàm Nhi có chúng ta còn chưa đủ, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Dung Nhi buổi tối nhất định đem hết toàn lực phục vụ ngươi. Kia lần ngươi không phải trước ngã, ta căn bản không dùng một tầng lực lượng. Lâm Phàm truyền âm nói, Hoàng Dung truyền âm nói, ai kêu Phàm Nhi lợi hại như vậy, nếu không phải Phàm Nhi lợi hại như vậy, ta cũng không sẽ ở cha. Quách Tĩnh cùng Phù Nhi trước mặt bọn họ như vậy. Biết liền tốt, Sakaki Ryoko ngươi còn phải chỉ đạo nhiều hơn. Dù sao còn không có dạy dỗ. Lâm Phàm truyền âm nói. Là, Phàm Nhi chủ nhân, Sakaki Ryoko xem Isiki Satoshi chỉ lo chính mình thưởng thức mỹ thực. Thừa dịp cái này cái thời điểm len lén đi Lâm Phàm bên kia di động cái ghế. Hoàng Dung truyền âm cười nói. Xem ra lại một cái muội muội ngốc yêu ta Phàm Nhi tướng công. Lâm Phàm truyền âm nói, ta muốn ở cái thế giới này chế tạo một cái vua đầu bếp nương tử quân. Sakaki Ryoko là một cái trong số đó. Phàm Nhi, ngươi muốn rèn đúc vua đầu bếp nương tử quân làm gì? Dung Nhi có thể cả đời làm đồ ăn ngon cho ngươi nha. Ta còn có thể dạy Phù Nhi, Tiểu Long Nữ, Trình Anh, Công Tôn Cô Nương, Lý Mạc Sầu, Song Nhi các nàng nha. Lâm Phàm trong lòng lắc đầu nói, ngươi ánh mắt chỉ dừng lại ở ta kia dài mấy xích. Nhưng không biết chủ nhân nhà ngươi mục tiêu chính là thành tiên thành đế. Dược lý, thuốc, xử lý không ở riêng. Hảo dược thiện kéo dài tuổi thọ không thành vấn đề. Linh dược vườn giao cho A Tử các nàng xử lý. Mỗi năm đều có số lớn cực phẩm linh dược thu vào bên trong kho hàng. Nếu như không cần, cũng có chút lãng phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.